Chương 1320, quá lộ. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Ông Long Long bị ly ngồi phi thuyền tại Trường An thành phi thuyền trận hạ xuống, tại nhân ngư chiến sĩ hộ vệ dưới, cất bước ra phi thuyền. Lãnh sự quán hai tên nhân ngư, cung kính đi đến bị ly phía trước, hành lễ nói, bệ hạ. Ừm. Bị ly điểm nhẹ phía dưới. Bệ hạ, mời tới bên này. Lãnh sự quán người cung kính phía trước dẫn đường. Bí lý lập tức bị nhân ngư chiến sĩ bao vây, hộ tống nàng ra phi thuyền trận. Mà còn lại mặt khác một nhóm người, liền phụ trách đi nộp thuế cùng kiểm tra hàng hóa vấn đề. Bí lý đi ra phi thuyền trận, rộng mở tay cười nhẹ nhàng nói, Trường An thành ta lại trở về. Lý lý, dù cả hai người cũng đều một mặt hoài niệm, vẫn nhìn chu vi, phát hiện vẫn là cái kia hoàn cảnh quen thuộc, bất quá nhưng lại có chu tờ không đồng dạng. Trở nên tốt hơn rồi. Bệ hạ, phía trước là xe ngựa lãnh sự quán người cung kính nói. Bí ly nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ lay động đầu nói, không, ta muốn xem thử một chút cái kia xe buýt. Bệ hạ, cái kia có rất nhiều người cưới, tiềm ẩn nguy hiểm tương đối lớn. Lãnh sự quán người lo lắng nói, không phải có các ngươi ở đây sao không có quan hệ. Trường An thành tại Lưu Phong các hạ quản chế xuống dưới sẽ không có vấn đề gì. Bí lì kiên trì nói. Lãnh sự quán một mặt là khó nói. Vâng, vậy hạ. Người 247 cá quốc vương tại một đội nhân ngư chiến sĩ hộ vệ dưới, đi tới xe buýt đứng đài. Bí lì một mặt mong đợi tại đứng trên đài đi qua đi lại. Khi thì điểm đi cả nhắc, vậy hạ lì lì thở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Mặc dù không tại Hoàng Cung, nhưng là đi ra ngoài bên ngoài vẫn là phải chú trọng thân là một nước chi vương hình tượng, nhường người khác nhìn thấy một cái lanh lợi, không câu nệ quốc vương cũng không quá tốt. Không sao a, lần này coi như buông lỏng buông lỏng. Bí lì cười ra một đôi ngọt ngào lún đồng tiền. Vâng. Lý lịt bất đắc dĩ gật đầu. 5 phút sau, xe buýt vào trạm, dù cả đi đầu xuất lĩnh một đội nhân ngư chiến sĩ lên xe. Muốn trước kiểm tra một phen, bất quá may mắn là phía sau vị trí là trống không. Bệ hạ, có thể lên xe. Dù cả cung kính nói. Bí ly điểm nhẹ phía dưới, dẫn theo váy vui sướng lên xe buýt, đi thẳng tới đằng sau ngồi xuống. Mà dù cả các loại nhân ngư chiến sĩ vì không chiếm vị trí, đều là đứng tại hành lang bên trên, đem nhân ngư quốc vương vây. Bệ hạ, ngài mau nhìn. Lý Lý ngạc nhiên chỉ hướng bên ngoài. Bí Lý nằm sấp tại bên cửa sổ, cười nhẹ nhàng nói, thấy được, đều là quen thuộc mặt tiền cửa hàng. Trên đường đi, Bí Lý đám người không chỉ thấy được quen thuộc mặt tiền cửa hàng, còn chứng kiến rất nhiều mới mở mặt tiền cửa hàng, tỉ như bể bơi, gà rán hamburger cửa hàng chờ. 10 phút chi phối, đám người ngay tại khu vư cờ mơ y mỹ thực dưới khu vực xe. Bệ hạ. Nhóm chúng ta đã nộp gặp mặt thư mời, buổi chiều liền gặp mặt Hán Vương Triều Quốc Vương. Lãnh sự quán người báo cáo. Ừm, dù sao hiện tại còn sớm, nhóm chúng ta đi ăn đồ vật đi. Bí Ly mỉm cười nói. Lãnh sự quán người khẽ gật đầu, đề nghị, bệ hạ, muốn hay không đi nhìn thử một chút gà rán cùng hamburger đâu đương nhiên muốn, dù sao chưa ăn qua. Bí Ly không chút do dự đáp. Bệ hạ. Mời tới bên này, ngài đi trước phòng khách ngồi, thuộc hạ giúp ngài chọn món ăn. Lãnh sự quán người cung kính nói. Bí ly mỉm cười gật gật đầu, nói, cho ta điểm chiêu bài á vâng, bệ hạ. Lãnh sự quán người lập tức đáp. Đạp đạp đạp bí ly tại rủ cả hộ vệ dưới, lên tới hamburger cửa hàng lầu 2. Hơn một giờ về sau, các nhân ngư đem hamburger gà rán tất cả đều quét sạch sành sanh. Tất cả đều thỏa mãn sờ lấy bụng. Cái này gà rán cũng quá ăn ngon đi. Bí lì thỏa mãn no ý lãnh sự quán người đứng dậy có chút hành lễ. Xin chỉ thị, bệ hạ, đợi lát nữa nghỉ ngơi một chút, có thể đi bể bơi nhìn xem, thể nghiệm xong sau còn kém không nhiều có thể đi tối cao tầng. Bể bơi sao đi thôi, đi xem một chút. Bí lì chớp nước con mắt màu xanh lam. Vốn là không muốn đi. Bởi vì cách Lâm Thành liền dựa vào gần U Thủy Hà, xuống nước cơ hội vẫn là rất nhiều, nhưng là nghĩ lại, Trường An Thành đồ vật có lẽ sẽ có không đồng dạng thể nghiệm. Mười mấy phút sau, lãnh sự quán người cùng công tác nhân viên mua phiếu cùng làn trang, liền mang theo nhân ngư quốc vương lên lầu 2, dù cả bọn người thì là lĩnh mệnh chờ ở bên ngoài chờ lấy. Bí Lì đổi xong làn trang, ngạc nhiên tại trước gương xoay quanh, nói, Lý Lì, ngươi thấy được sao y phục này thật xinh đẹp. Đu nở dê đờ y, quá lộ Lý Lì đỏ mặt đổi lại làn trang đi nhanh đi. Bí Lì cười nhẹ nhàng đạo, lôi kéo Lý Lì liền hạ xuống lầu 1. Nàng đi vào bên bể bơi, đem vây đuôi buông xuống bao bao lấy hai chân biến thành cái đuôi, bởi vì các nàng mặc chính là bảy thức làn trang, cho nên không có cái gì trở ngại. Lilith, ta trước xuống nước lạc Bí Lì một đầu đâm vào bể bơi, bắt đầu vẫy vùng bắt đầu. Nửa giờ sau, Bí Lì nằm sấp tại bên bể bơi duyên, nghỉ ngơi, cười nhẹ nhàng nói, thật sự là rất thư thái, cái này lặn áo thật thần kỳ, bơi lội không có chút nào vướng bận. Đúng vậy a, quá thuận tiện, nhóm chúng ta có thể mua một chút trở về. Lilith đề nghị. Bí Lì mỉm cười gật đầu, nói, cái này có thể có, tăng thêm cách Lâm Thành cũng có thể mở một cái bể bơi. Vì cái gì bệ hạ, nhóm chúng ta không phải tới gần bờ sông sao? Lì lịt khó hiểu nói. Nước sông cùng bể bơi nước cái nào sạch sẽ cái nào an toàn đâu? Bí Lì hỏi ngược lại. Nhân ngư tuy nói không cần thời khắc ngâm trong nước, nhưng một số thời khắc vẫn là cờ nở ngâm xuống nước bổ sung xuống nước điểm. Mà một số thời khắc có người thụ thương, lại đi trong sông ngâm nước, liền tăng lên vết thương lây nhiễm dẫn đầu, nghiêm trọng vết thương là sẽ hoại tử. Đương nhiên, những này nhỏ tri thức là Lưu Phong trước kia nói cho Bí Lì. Thế nhưng là bệ hạ, rất nhiều người đều sẽ không nguyện ý dùng tiền đi bể bơi, dù sao U Thủy Hà ngay tại ngoài cửa thành, đi ra ngoài đã đến. Lì Lì nghi ngờ nói, cái này bể bơi cho một chút thân thể khó chịu người miễn phí đi vào, coi như là phúc lợi đi. Bí Lì thiện lương no ý bệ hạ, ngài thật tốt. Lilith cảm động nói. Từ khi nhân ngư quốc vương đăng vị về sau, chẳng những không có gia tăng thu thuê, ngược lại là giảm bớt không ít, còn một mực trợ giúp già yếu tàn tật tộc nhân, nhường Bí Lì tại cách Lâm Thành rất được hoan nghênh. Đây là ta phải làm không phải sao? Bí Lì ôn nhu cười, đứng dậy lên bể bơi tiếp tục nói, đi thôi, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm, chúng ta đi gặp Lưu Phong các hạ. Vâng, bệ hạ. Lilith cũng liền vội vàng đứng dậy. Bốn canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.